Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt ông không tốt, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ. Rất mệt, Hứa Thiệu cong môi, nói, ông nội nghe ông khen chắc chắn sẽ rất vui. Ông già đó biết, chắc chắn sẽ cười thầm. Ông Viên chậm rãi nói, Cố Xương không nhịn được cong môi. Vương Hương Kiều nấu xong thức ăn, ánh mắt tò mò nhìn chiếc tivi đang phát ra tiếng. Ôn Tồn nói, ăn cơm thôi, ăn cơm, ăn cơm. Ông Viên chậm rãi đứng dậy, Hứa Thiệu đỡ ông một cái. Từ khi có tivi, tần suất ra ngoài của bà nội cũng ít đi. Bà mời bà Dư đến nhà, rủ bà ấy cùng xem tivi. Chiếc hộp nhỏ xíu này mà phát ra được tiếng, trên đó còn có người. Thật lợi hại, bà Dư không khỏi kinh ngạc. Người bây giờ thật thông minh. Vương Hương Kiều gật đầu đồng tình. Bà làm xong việc không về. Con trai bà ăn ở nhà máy. Bà ăn ở đây, về cũng không có việc gì. Hầu hết thời gian đều ở đây. Xem có việc gì cần giúp không? Thường thì chỉ nói chuyện với bà nội Cố. Trông Tuế Tuế, bây giờ còn có thể xem tivi. Vương Hương Kiều cảm thấy cuộc sống thật thoải mái. TBC, đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy, bà Cố đều cảm thấy kỳ diệu. Cuộc sống bây giờ thật tốt. Trước đây ở quê, bà luôn mong chờ nhân viên chiếu phim đến. Nhân viên chiếu phim đến, họ sẽ được xem phim. Bây giờ, ngồi ở nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể mở tivi ra xem. Tiếc là ông già không xem được. Bà nội Cố nghĩ, mai gọi điện cho ông già. Khoe khoang một chút, ông nội Cố ở nhà hát hơi. Trần Quế Lan quan tâm hỏi, cha, cha không sao chứ? Ông nội lắc đầu, không sao, chắc chắn là mẹ con nhớ cha bây. Nghe lời ông già nói, Trần Quế Lan không nhịn được cười. Vẫn dặn ông chú ý sức khỏe, đừng ham mát. Hôm sau, ông nội Cố được xã thông báo. Bà nội Cố gọi điện về. Ông nội Cố nở một nụ cười đắc ý, nói với con dâu và cháu dâu. Xem này, cha nói bà già nhớ cha mà. Đi nào, sáng sáng, chúng ta đi nói chuyện với bà Cố nhé. Trần Quế Lan và Lưu Ngọc cũng đóng cửa sân, đi theo ông Cố đến xã. Bà nội đợi ông nội nghe điện thoại, trước tiên hàn huyên vài câu, quan tâm tình hình gần đây của gia đình. Biết mọi thứ đều tốt, bà nội mới yên tâm. Bà già, bà ở đó thế nào? Ông nội nghe bà già quan tâm mình, trong lòng ấm áp, cũng quan tâm hỏi lại. Nghe vậy, biểu cảm của bà nội lập tức trở nên sinh động. Đến lượt bà phát huy rồi. Tôi à, cũng ổn. Gần đây ăn ngon ngủ ngon. Hương Kiều có thể làm việc. Tôi không có việc gì làm. Ông già thông gia còn bảo A Thiệu mua một chiếc tivi. Nói là sợ tôi buồn chán. Giọng bà nội nhàn nhạt. Vẫn như thường lệ, vợ chồng già nhiều năm. Ông nội sao có thể không biết bà già đang khoe khoang với ông. Tivi ông biết chứ, giống như xem phim vậy. Không lớn bằng màn chiếu của nhân viên chiếu phim. Chỉ là một chiếc hộp nhỏ nhưng ở nhà có thể xem. Có rất nhiều chương trình. Nào là tin tức, phim ảnh, biểu diễn tạp kỹ, còn dạy tôi một số kiến thức cuộc sống. Tôi học được không ít thứ, cũng khá thú vị. Bà tiếp tục nói, không có việc gì tôi xem tivi. Rất tốt, ông không cần lo cho tôi. Ở nhà làm việc cho tốt. Ông Cố không muốn nói chuyện. Biết rồi, tôi đi làm việc đây. Để Quế An nói chuyện với bà. Ông Cố hừ một tiếng. Định đưa điện thoại cho con dâu. Được rồi, từ từ thôi, chú ý sức khỏe. Bà Cố dặn dò một câu cuối cùng. Cách chương.